Nam chính cướp chú rể đi rồi. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai từ xa xưa, tiền bạc làm lay động lòng người, câu này không sai tí nào. Nếu không, tại sao cha tôi lại sẵn lòng gọi cho đứa con sinh ra từ một cuộc hôn nhân kinh doanh kinh tê ởm như vậy? Nhưng từ ngày quyết định đào hôn, tôi đã sẵn sàng không nể mặt ai, lập tức cười đáp lại. Tôi không quay về đâu, ông nên từ bỏ ý định này ngay đi. Nếu không được thì quỳ xuống mà xê, ổ ích, in vương tiểu thư, không phải ông giỏi nhất là quỳ lại sao? Lời đại nghịch bất đạo của tôi khiến ông ta hoàn toàn tức di. Ẩn, tiếng gào thét ầm ĩ vang rồi, tao nuôi mày lớn như vậy, để mày trả thì sao chứ? Cái thứ ti tiện đại nghịch bất đạo, tôi cười lạnh định em mờ, ắng ông ta, nhưng Bùi Chi Lâm đã giữ cổ tay tôi với vẻ mặt lạnh lùng đến đờ, ắng s, ờ. Lăng Nghi sẽ không quay về, nếu là liên hôn thì tôi vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Nói xong anh cúp máy, tôi không hiểu lắm logic của Bùi Chi Lâm. Tôi bối rối hỏi, ý anh là gì? Anh giải thích, không có Vương tiểu thư, sau này sẽ có Trương tiểu thư, Lý tiểu thư. Nhưng nếu em đều không muốn, bố em nhất định sẽ dùng mọi th. Ủ đo, ạn ép buộc, nói đến đây, Bùi Chi Lâm nhìn tôi với ánh mắt sâu sắc. Ngược lại, nếu em ở bên cạnh anh, em không những có thể bịt miệng bố em, mà còn yên tâm rằng em sẽ có không gian riêng để phát triển. Đến thời điểm thích hợp em có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Với tư cách là anh em tốt của em, anh đương nhiên sẽ không cản em làm điều đó. Nghĩ vậy thực không sai, kết hôn với Bùi Chi Lâm sẽ mang lại lợi ích lớn. Không hổ là anh em tốt của tôi, vì tôi mà hy sinh danh tiếng và thời gian của mình đến mức này, tôi cảm động quá đi mất. Trong mắt tôi tràn ngập sự chân thành, gật đầu liên tục. Anh Chi Lâm, anh thật thông minh. Bùi Chi Lâm đột nhiên thở dài, nhưng trước khi chúng ta kết hôn, còn có một vấn đề khác vô cùng quan trọng, Vương tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua. Vừa dứt lời, anh ta đã giơ điện thoại lên, trên màn hình hiển thị dòng hot search gần đây. Lăng thiếu gia công khai đào hôn, Vương tiểu thư suy sụp chọn cách nối lại tình cảm với em chồng. Đứa em chồng này, quả nhiên tôi hiểu không sai, hẳn là đứa em cùng cha khác mẹ của tôi. Cách xử lý này của Vương Giai Giai thật sự rất phi thường. Tất nhiên, tốc độ hắt nước bẩn cũng đờ, ộc nhất. Tôi vẻ mặt trịnh trọng nói, ca, em quay lại tia, ổm video giám sát anh. Anh yên tâm, tốc độ leo ống nước của em là đỉnh cao. Dù sao, thời cấp 3, tôi mỗi ngày đều trèo ống nước đến nhà Bùi Chi Lâm nương tựa và chơi đùa. Ba Bùi Chi Lâm không chịu nổi mà chống tay lên trán, có chút tức gì. Ẩn, yên tâm. Anh đã lấy được video giám sát. Tôi vỗ tay rôm rốp. Mạnh quá. Bùi Chi Lâm thở dài, đặt điện thoại xuống, một tay trái một tay phải lên mặt tôi, dùng sức mà nắn mặt tôi. Bảo bảo, em có thể cẩn thận hơn được không hả? Giọng tôi méo mó lộn xộn. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể nghĩ ra kế hoạch đào hôn này. Huống hồ, anh Chi Lâm, anh ở bên cạnh em, anh là bạn thân của em, anh chắc chắn sẽ ở cùng một phe với em. Tôi đã nói điều này rất nghiêm túc, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy an toàn khi có anh ấy ở bên, mặc dù tôi không biết tại sao. Bùi Chi Lâm cười nhạo lý lẽ của tôi và buông tay ra. Đồ ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân mà không quan tâm đến người khác. Nói xong, anh gọi điện cho trợ lý và sắp xếp để sự thật nhanh chóng được làm sáng tỏ. Vương Dài Dài trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Tiếp theo đó còn có cuộc điện thoại đi, ên của... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân từ bố tôi cúp máy không chút do dự và dứt khoát tắt điện thoại, giải quyết triệt đề. Tôi cất điện thoại vào túi và xuống xe cùng Bùi Chi Lâm. Cách chương.